Từ Hokage bắt đầu, chương 154, 10.000 ninja. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tin tức mà Isdet truyền về thì ba người bọn họ đã lấy được tứ vĩ Chakrasara nói. Lấy được rồi sao? Rosen vui mừng nói, cũng không thể trách tại sao Rosen lại vui mừng như vậy. Tứ vĩ chakra đã tới tay cũng có nghĩa là Rosen đã thu thập đủ cửu đại vĩ thú chakra và cũng có nghĩa là hắn đã có thể bước vào lục đạo cấp bậc. Cửu đại vĩ thú chính là do lục đạo tiên nhân đem thập vĩ chakra phân ra mà thành. Bây giờ Rosen đã tập hợp đầy đủ tất cả vĩ thú chakra nên có thể đem bọn chúng hợp lại thành chakra thập vĩ. Chỉ cần hấp thu xong thập vĩ chakra thì Rosen liền tấn cấp lục đạo cấp độ, hỏi sao Rosen không vui cho được. Mới ngày hôm qua Isdet ba người đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đang định trở về. Sara nói, để ta đi đón các nàng mang về. Rosen hưng phấn nói, ghét, Rosen phất tay lên, trong hư không liền xuất hiện một cánh cổng. Sau đó Rosen nhanh chóng bước vào, biến mất khỏi chỗ. Nhìn đã biến mất Rosen, Sara tức giận dậm chân nói, thật là, không cùng người ta nói cảm ơn một cái là đã vội vàng đi rồi. Nhìn một mặt hờn dỗi Sara, Shizuka và Fuka chỉ cười một tiếng rồi tiếp tục huấn luyện. Tại một nơi nào đó tại biên giới Thổ Quốc có ba thân ảnh đang ngồi nghỉ mệt. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Ngồi xuống một tảng đá nào đó Kurom nói. Bây giờ tứ vĩ chakra đã lấy tới tay, hiện tại chúng ta đã có thể trở về Lô Lan được rồi. Akame nói, ta cũng đã thông báo tình hình ở đây cho Sara, chắc là Hani hắn cũng biết tin này rồi. Sớm muộn hắn cũng sẽ tới đây thôi. Isdet cười nói, nghe Isdet nói như vậy Akame cùng Kurom hai người gật đầu đồng ý, dù sao hai người cũng biết chuyện này mang ý nghĩa như thế nào. Cửu đại vĩ thú chakra đã thu thập đủ cũng có nghĩa là Rosen sẽ có thể bước vào lục đạo cấp bậc. Lục đạo cấp bậc cũng có nghĩa là thế giới này tối cường lực lượng ngoại trừ Osusuki Kagura ra. Osusuki Kagura là do ăn thần thụ trái cây nên mới có được tối cường lực lượng. Mặc dù Kagura nàng cũng là lục đạo cấp nhưng nàng bất tử bất diệt cùng thần linh không sai biệt lắm. Chính vì thế mà lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo cùng em trai mình Osusuki Hamura mới phải đem nàng phong ấn. Chỉ cần Rosen đem cửu đại vĩ thú hấp thu thì hắn sẽ thành lục đạo cấp, đến lúc đó thì thế giới này không còn ai là đối thủ của hắn. Lục đạo tiên nhân bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn hồn, còn em trai hắn Osusuki Hamura thì đã chết, Kagura thì đang bị phong ấn nên nói Rosen là mạnh nhất cũng không phải là không đúng. Bỗng dưng trong hư không xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy. Nhìn thấy vòng xoáy này Isdet, Kurom và Akame ba người nét mặt mừng rỡ. Vì ba người họ biết đây là Rosen sắp đến, quả nhiên không ngoài ba người dữ liệu, từ trong hư không xuất hiện một cái đẹp trai hoàn mỹ thanh niên. Người này không ai khác chính là Rosen. Thấy Rosen đến ba người liền chạy đến bên cạnh hắn, nhất là Kurom nhanh chân nhất liền chạy nhanh lao vào lòng hắn. Rosen đại nhân, Kurom nhớ ngài lắm. Kurom vui mừng nói, ta cũng rất nhớ các ngươi. Rosen cười nói, sau đó Rosen liền cho ba nàng mỗi người một nụ hôn rồi mới kết thúc. Nghe Sara nói các ngươi đã đem ngũ vĩ cùng tứ vĩ chakra thu thập đủ rồi phải không? Rosen nói, đó là tất nhiên, chỉ cần có ta ra tay thì mọi chuyện đều hoàn thành một cách dễ dàng. Isdet hai tay ôm ngực nói, nữ vương khí thế toàn bộ triển khai. Thấy thế Rosen cũng bất đắc dĩ cười nói, rồi rồi, ta biết là ngươi rất mạnh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Rosen nói cũng không phải là không đúng sự thật. Isdet hiện tại là siêu ảnh cấp, chỉ một cái Jinchuriki thì không thể làm gì nàng. Huống hồ bên cạnh Isdet còn có Akame và Kurom hai cái ảnh cấp cao thủ nữa thì hoàn toàn không có gì phải lo. Vậy bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi, bây giờ là lúc ta được thoải mái vui chơi à Hani. Isdet nhìn Rosen với ánh mắt mong chờ cùng đầy sát khí. Thấy ánh mắt của Isdet, Rosen biết nàng đang mong chờ điều gì, nếu hắn mà dám nói không một cái Isdet nhất định sẽ lao vào cho hắn một trận. Từ lúc đến đây Rosen Kenbunsoku Haki liền cảm nhận được cách đây hơn 1 km đang có một số lượng lớn ninja đang tiến về hướng này. Rosen cũng biết đây là chuyện gì, đây có lẽ là trong nguyên tắc cái kia 1 vạn ninja làng đá đi. Hiển nhiên Isdet cũng phát giác được điều này, nên nàng rất hưng phấn. Cùng 1 vạn ninja chiến đấu đây không phải là điều mà nàng mong chờ bao lâu nay sao, nghĩ đến đây trên người Isdet dấy lên vô tận chiến ý, đương nhiên là có thể, đây cũng là điều mà ta mong muốn bao lâu nay à, Rosen cười nói. Cùng 1 vạn ninja chiến đấu, nghĩ đến thôi máu hắn cũng sôi trào lên, trên người chiến ý dâng lên không kém gì Isdet. Ai, thấy hai người như vậy Akame và Kurome chỉ có thể thở dài. Hiển nhiên các nàng cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rầm, rầm, mặt đất rung lên dữ dội, trước mắt Rosen bốn người là hàng trăm hàng ngàn ninja nối đuôi nhau kéo đến. Nhìn một vạn ninja tiến về phía hắn, Rosen cười vui vẻ. Đây là hơn một vạn ninja a, như vậy mới cho Rosen cảm nhận được chiến tranh cảm giác. Lúc này đây Rosen đã cảm giác trong người máu sôi trào lên. Đến đi, cho ta xem cùng hơn một vạn ninja chiến đấu khoái cảm. Ha ha ha, Rosen cười lớn nói, đừng có dành hết niềm vui về phía mình như vậy Honey, đã lâu rồi ta chưa có cảm như thế này. Bên cạnh Rosen is dead cười nói, từ khi đến thế giới này nàng còn chưa từng có cảm giác cùng vạn quân đối mặt khiến cho một cái run ép nữ vương như is dead làm sao có thể chịu nổi. Lúc này đây Rosen is dead, Akame và Kurome bốn người đang cùng hơn một vạn ninja đối mặt. Cách chương.